Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 536, con. Ha ha, dựa vào cái gì? Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn uy hiếp, Phong Tử Thần không sợ hãi chút nào, ngược lại nhìn chằm chằm gấp nhìn chằm chằm hắn con mắt. Từng chữ từng câu nói, chỉ bằng quả nhân là Tử Vi Đại Đế, không có quả nhân đồng ý. Tử vi tinh ánh sáng liền chiếu không tới nhân hoàng, càng sẽ không hạ xuống đế hoàng khí. Như thế, có thể đủ, Phong Tử Thần lực lượng rất đủ. Coi như hắn không phải là nhân tộc tộc trưởng, có tử vi tinh tại, nhân hoàng lựa chọn cũng vòng qua không hắn. Tử vi tinh chính là đế hoàng chi tinh, là đế hoàng biểu tượng. Thế gian này tất cả đế hoàng, đều tắm rửa tại tử vi tinh ánh sáng chói lọi dưới. Cho nên, không có thu hoạch được tử vi tinh thừa nhận đế hoàng, liền không phải là chính thống. Chỉ có được tử vi tinh lọt mắt xanh đế hoàng, mới là thiên địa chính thống. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời có chút nghẹn lời. Hắn ngược lại là quên cái này một gốc dạ. Chủ yếu là tử vi tinh một mực bị đế tuấn phong ấn, lâu không xuất hiện tại hồng hoang, đến mức tất cả mọi người theo bản năng xem nhẹ điểm này. Coi như thế, lại có thể như thế nào? Bần đạo đám người thế thiên giảng đạo, mang theo đại thế mà đi. Coi như ngươi có bất mãn, chẳng lẽ ngươi còn dám mạnh nghịch đại thế? Phủ định chúng ta quyết định nhân tuyển. Chậm thở ra một hơi, Nguyên Thủy Thiên Tôn dần dần bình tĩnh lại, lạnh lùng nói với Phong Tử Thần. Tử vi đại đế ý kiến là rất trọng yếu, nhưng chỉ cần thánh nhân ý chí đạt thành nhất trí, liền có thể cưỡng ép định ra lần này nhân tộc đại hưng chương trình. Về phần ý kiến của người khác, liền lộ ra không quan trọng gì. Một cái thánh nhân lực lượng, có lẽ không cách nào sửa đổi thiên địa đại thế, nhưng chư thánh liên thủ, thậm chí có thể phạm vi nhỏ cải biến thiên địa đại thế. Đây mới là thánh nhân địa phương đáng sợ nhất. Ta là không dám, nhưng có người dám. Chư vị chẳng lẽ quên, nhân tộc cũng không phải không có đại thần thông giả, nhân hoàng, đại đạo tôn bàn cổ tử thần thị, còn không có chết đây. Nhân tộc chấn tộc chí bảo, tượng trưng cho nhân tộc quyền lực chí cao tiên thiên chí bảo nhân đạo đế tỷ, cũng còn tại hắn trong tay. Các ngươi dạng này vòng qua hắn, muốn để cho mình đệ tử chuyển thế thành nhân hoàng, không sợ đại đạo tôn tức giận, trực tiếp đem người cho phế rồi. Phong Tử Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, đây chính là trốn ở trong tối chỗ tốt. Nếu là giờ phút này hắn lấy thân phận của nhân hoàng đi vào Tử Tiêu Cung, sợ là Tam Thanh có thể cưỡng chế lấy hắn, bức nó đồng ý các thần kế hoạch. Có thể Phong Tử Thần trốn ở trong tối, trong lòng mọi người có chỗ cố kỵ, liền không dám tùy ý làm bậy. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Tam Thanh cơ hồ là đồng thời nhíu mày. Loại sự tình này rất có thể phát sinh. Lấy Phong Tử Thần đời thứ nhất nhân hoàng thân phận, thật muốn nghĩ biện pháp chơi chết các thần tuyển định nhân tuyển, cũng không phải rất khó. Mà lại, hắn cũng không cần thiết giết người. Chỉ cần tại tân hoàng kế vị thời điểm, hắn không đem nhân tộc chí bảo nhân hoàng đế tỷ giao ra, cái kia cái gọi là thiên địa nhân tam hoàng liền toàn thành trò cười. Ngay tại Thông Thiên giáo chủ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người khó xử ở giữa, Thái Thanh Thánh Nhân nhãn tình sáng lên, nghĩ đến một cái biện pháp, nói với Nữ Oa, Nữ Oa sư muội, cái kia tam hoàng sự tình, đến cùng là nhân tộc việc tư, bần đạo đám người liền không tham dự, nhưng tam hoàng xuất thế, không thể không có lão sư dạy bảo, cái này đế sư công đức, liền giao cho ba vị sư huynh được chứ. Thái Thanh Thánh Nhân trong lòng biết, tam hoàng vị trí cực kỳ trọng yếu, Phong Tử Thần chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn các thần rơi vào tam giáo trong tay. Cái kia hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, mưu cầu đế sư vị trí, lấy chia lãi một chút tam hoàng công đức. Đối với công đức, Thái Thanh Thánh Nhân không phải là rất thiếu, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ thiếu a. Nếu là lại không làm đệ tử mưu đồ một chút công đức, lấy tiêu trừ trên người bọn họ nghiệp lực, cái kia sau, tu vi của bọn hắn, thật liền dừng bước nơi này. Cho nên, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ hai người mới có thể đối với Tam Hoàng vị trí như thế khao khát. Toàn theo sư huynh lời nói. Nữ oa cân nhắc liên tục, gật đầu đồng ý nói. Phong tử thần đối với cái này cũng không có ý kiến. Không thể không đồng ý a. Nói cho cùng, Vu Yêu về sau, Tam Thanh mới là hồng hoang thế lực lớn nhất. Cái này nhân tộc đại hưng cơ duyên, nếu thật là không có chút nào phân cho các thần, cái kia đoán chừng, nhân tộc chưa hẳn còn có thể trở thành thiên địa nhân vật chính. Tam Thanh, há lại tốt trêu chọc. Ngay cả thiên đạo đều đối nó kiêng dè không thôi. Nghĩ hết tất cả biện pháp để các thần tách ra. Bởi vậy có thể thấy được, Tam Thanh khủng bố. Đừng nói nhân tộc còn chưa trở thành thiên địa nhân vật chính. Chính là thật trở thành thiên địa nhân vật chính, cũng chưa chắc sẽ bị Tam Thanh để ở trong mắt. Như thế, nhân tộc lấy cái gì cùng Tam Thanh đấu? Đã Tam Thanh đều lui một bước, cái kia nhân tộc cũng nên lui nhường một bước. Thật muốn đắc tội Tam Thanh, cái kia nhân tộc đạt được chỉ có vô tận phiền phức, mà không có mảy may chỗ tốt. Đã các ngươi đã có quyết định, vậy liền theo kế hoạch mà đi đi. Lui ra đi. Thấy sự tình có kết quả, Hồng Quân Đạo Tổ phất phất tay, để đám người lui ra. Sư Tôn, Đạo Tổ, chúng ta cáo lui. Đám người theo lời lui ra. Ra từ Tiêu Cung, nữ oa trong lòng sốt ruột phục hy chuyển thế sự tình, cùng mọi người nói từ biệt, liền vội vàng rời đi. Hạo Thiên cùng Giao Chỉ Tâm lo Thiên Đình, cũng là vội vàng rời đi. Lúc này, lưu tại thiên ngoại hỗn độn bên trong, còn có Tam Thanh, Tử Vi, Lôi Trạch, về phần Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, thì bị Hồng Quân Đạo Tổ lưu tại trong Tử Tiêu Cung. Lôi Trạch đạo hữu, bần đạo đám người cùng Tử Vi đạo hữu có mấy lời muốn nói. Còn mời đạo hữu tạo thuận lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh cái chắp tay, nói với Lôi Trạch, thấy thế, Lôi Trạch chỗ đó vẫn không rõ Tam Thanh ý tứ. Rõ ràng là phải thừa dịp lấy bản tôn lạc đàn, tốt cho bản tôn một cái báo ứng. Trong lòng sáng tỏ, nhưng Lôi Trạch trên mặt lại không lộ một chút, ngược lại cười đối với Tam Thanh nói. Dễ nói, dễ nói, ta lúc này đi. Nói xong, Lôi Trạch đối với Tam Thanh đáp lễ lại, xoay người rời đi. Kể từ đó, giữa sân chỉ còn lại Tam Thanh cùng Phong Tử Thần bốn người. Thế nào, muốn báo thù ta? Độc đấu Tam Thanh, Phong Tử Thần vẫn như cũ mặt không đổi sắc, thậm chí là nhíu mày, chủ động hỏi, không hề nghi ngờ, đây là Tam Thanh trả thù. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai người, tại Tử Tiêu Cung rơi các thần mặt mũi, các thần cũng dám ở nửa đường mai phục, huống chi là Phong Tử Thần, cũng không phải, chỉ là bần đạo ngứa tay, muốn cùng Tử Vi đạo hữu đọ sức một hai. Mong rằng đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Lắc đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa cười vừa nói. Nha, thì ra là thế. Cái kia ba vị đạo hữu là muốn cùng tiến lên sao? Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần không sợ hãi chút nào nói. Biết rõ lần này tiến về trước Tử Tiêu Cung, thế tất biết được tội Tam Thanh. Hắn há có thể không làm chuẩn bị. Cho nên, hắn thật sớm liền bày ra chuẩn bị ở sau. Chỉ cần Tam Thanh không liên thủ, hắn liền không sợ. Nếu là Tam Thanh liên thủ, vậy liền chỉ có thể tính hắn không may. Dù sao cũng không sẽ chết, tối đa cũng chính là chịu trận đòn độc. Đối phó nghịch, chỉ là bần đạo một người, liền đầy đủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiến lên một bước, nói, hắn lấy thánh nhân chi tôn, xuất thủ đối phó một cái còn chưa thành tựu hỗn nguyên đạo cảnh Phong Tử Thần. Vốn là có lấy lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, nếu là Tam Thanh sẽ cùng nhau bên trên, vậy nếu là truyền đi, không cần nói thắng thua, các thần Tam Thanh thanh danh tại Hồng Hoang đều xem như triệt để thối. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nói xong, Thái Thanh Thánh Nhân cùng Thông Thiên Giáo chủ trực tiếp rời đi. Lấy đó sẽ không nhúng tay trận chiến này. Tử Vi đạo hữu, mời hai người đi xa về sau. Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa mặt ngoài khiêm nhượng, ra hiệu Phong Tử Thần xuất thủ trước, đối phó một cái Phong Tử Thần. Lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn sĩ diện tính cách, sao lại xuất thủ trước? Nếu như thế, vậy ta liền không khách khí. Tâm niệm vừa động, phong tử thần câu thông xa xa tinh hà trụ quang đại trận. Thôi động bàn cổ thần nhân, xa xa hướng phía nơi đây. Đánh một quyền, ầm ầm, hỗn độn vỡ vụn, như là khai thiên tích địa. Lực lượng kinh khủng tứ ngược, đem nguyên thủy thiên tôn thân ảnh bao phủ. Lực lượng thật mạnh, trong lòng chấn kinh, nguyên thủy thiên tôn không dám phớt lờ. Vội vàng tế lên trung ương mậu thổ hạnh hoàng kỳ, dâng lên vạn đóa kim liên, đem chính mình bao phủ trong đó, hủy diệt hết thảy lực lượng vọt tới, đem kim liên từng cái đánh nát. Nhưng mậu thổ hạnh hoàng kỳ khẽ run lên, kim liên phục có sống lại, vô cùng vô tận, cùng vọt tới lực lượng quấn quýt lấy nhau, một mực thủ hộ lấy nguyên thủy thiên tôn, tử vi đạo hữu, chỉ dựa vào một kích này, trong hồng hoang. Thánh nhân phía dưới, người liền có thể xưng là vô địch. Nguyên thủy thiên tôn nhìn xem xung quanh tứ ngược lực lượng, nhịn không được cảm thán nói. Một kích này lực lượng, tuyệt đối đạt tới hỗn nguyên cấp độ. Không phải không đủ để hủy diệt hỗn độn. Chỉ là, hắn chờ nửa ngày, cũng không nghe thấy phong tử thần đáp lời. Lúc này, một cái không ổn ý nghĩ, hiện lên ở nguyên thủy thiên tôn trong óc. Chẳng lẽ... Trong lòng kinh sợ, nguyên thủy thiên tôn không khỏi la lớn. Tử vi đạo hữu, tử vi đạo hữu, tử vi đạo hữu, liên tiếp hô ba lần, vẫn như cũ không người trả lời. Nguyên thủy thiên tôn mặt, đã hoàn toàn chìm xuống dưới. Đáng chết, bàn cổ phiên, trong lòng chấn nộ, nguyên thủy thiên tôn trực tiếp tế lên bàn cổ phiên, hướng bên người đánh tới. Nơi đây chính là thiên ngoại hỗn độn. Không phải là hồng hoang thiên địa, cho nên, nguyên thủy thiên tôn xuất thủ lúc, liền không có mảy may cố kỵ, gần như lấy lực lượng lớn nhất của mình, đi khôi phục bàn cổ phiên, ầm ầm, liền gặp hỗn độn bên trong, bỗng nhiên hiển hiện một mặt cực lớn phướn dài, cái kia phướn dài lớn, vượt quá tưởng tượng, lá cờ trên mặt, hiển hiện có bàn cổ đại thần tay cầm khai thiên thần phủ, khai thiên tích địa vô thượng tranh cảnh. Lá cờ thể phía trên, đô thiên thần sát khí mạnh mẽ mà phát, như muốn đem hỗn độn hủy diệt, làm thiên địa mở lại. Oanh, bàn cổ phiên chấn động, một cỗ xé rách hồng mông hỗn độn, vỡ nát chư thiên thời không, thống ngự vạn pháp áo nghĩa, khai thiên tích địa hoàn vũ lực lượng, bỗng nhiên mà phát, sau một khắc, vạn vật không còn, nguyên thủy thiên tôn chung quanh hỗn độn khí, đều bị bình định. Hình thành một loại không trạng thái. Tử vi, bần đạo tất không cùng ngươi bỏ qua. Nguyên thủy thiên tôn bốn phía dò xét một chút. Xung quanh nơi nào còn có phong tử thần bóng dáng. Lại là thừa dịp hắn phòng thủ cơ hội. Đã sớm bỏ trốn mất dạng. Lần này, nhưng làm nguyên thủy thiên tôn khí không nhẹ. Khí tức kinh khủng tiết ra. Đem hỗn độn quấy đến hỗn loạn không thôi. Một bên khác. Phong tử thần đã sớm chạy về vô ngần tinh không đi. Hắn lại không phải người ngu. Làm sao lại tại biết rõ không địch nổi tình huống dưới. Kiên trì cùng nguyên thủy thiên tôn giao thủ đâu. Hắn lại không có thụ ngược đãi thói quen. Cho nên, tại bắt ở cơ hội về sau. Phong tử thần trực tiếp liền chạy. Lưu lại nguyên thủy thiên tôn một thân một mình. Tại thiên ngoại hỗn độn phụng phịu. Hắn cũng không sợ nguyên thủy thiên tôn trả thù. Chỉ cần hắn không ra vô ngần tinh không. Chính là hồng quân đạo tổ cũng không làm gì được hắn. Đối với phong tử thần mà nói. Vô ngần tinh không tại vây khốn hắn đồng thời. Cũng tại bảo hộ lấy hắn. Làm cho không người nào có thể đối với hắn hạ thủ. Cái gọi là phúc họa tương y. Chính là như thế. Thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt. Lại là vạn năm trôi qua. Một ngày này, nữ oa tại oa hoàng cung bên trong tế lên tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh. Lấy nó tái tạo càn khôn lực lượng, vòng qua lục đạo luân hồi, cưỡng ép mở ra một cái luân hồi thông đạo, đem phục hy còn sót lại một điểm tiên thiên bất diệt chân linh. Đưa vào trong đó, chuyển thế nhân tộc đi. Nữ oa cùng hậu thổ mặc dù không có thù hận, nhưng phục hy thế nhưng là cùng tổ vu trúc cửu âm đồng quy vu tận. Có phần này nhân quả tại, hắn nào dám để phục hy chân linh, thông qua lục đạo luân hồi đi chuyển thế, nếu để cho hậu thổ âm thầm động tay động chân, vậy coi như toàn xong. Cho nên, càng nghĩ, nữ oa quyết định tự mình mở ra một cái luân hồi thông đạo tới. Cử động lần này mặc dù phiền phức, nhưng thắng ở ổn thỏa, mà liền tại Phục Hy chân linh tiến vào luân hồi thông đạo phía trước phong tử thần ứng nữ oa cầu. Đem một sợi tân hòa, cùng với một đạo đế hoàng mây tía, đưa vào Phục Hy chân linh bên trong. Tân hòa, chính là nhân tộc khí vận biến thành. Đế hoàng mây tía, chính là tử vi tinh bản nguyên. Cùng đế hoàng chi đạo giao hòa mà thành, là trở thành hoàng giả căn cơ. Này khí, chí cương chí thuần, có vô tận huyền diệu, có thể phá diệt vạn pháp, tránh lui vạn thuật, có thể nói một mạch ra. Vạn pháp không gần người. Đế hoàng mây tía huyền diệu như thế. Số lượng đương nhiên không có khả năng nhiều. Chính là mấy lần toàn bộ tử vi tinh. Cũng mới bất quá chỉ là 9 đạo. Nếu không phải nữ oa ra mặt muốn nhờ. Nói cái gì? Phong tử thần cũng không sẽ dễ dàng được đem nó đưa cho Phục Hy. Chớ nói chi là còn dựng vào một tia tân hòa. Có hai món bảo vật này tại. Phục Hy trở thành nhân tộc thiên hoàng. Đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Khi nhìn đến Phục Hy chân linh tiến vào luân hồi về sau, phong tử thần liền thu hồi ánh mắt, dốc lòng thôi diễn thiên cơ. Bởi vì hắn luôn có một loại cảm giác, nhân tộc đại hưng sự tình chưa chắc sẽ như đám người sở thiết nghĩ như vậy thuận lợi. Từ nơi sâu xa có loại cảm giác tại nói cho hắn, tựa hồ tại không lâu sau đó, hồng hoang sẽ nghênh đón biến đổi lớn. Nhân tộc chắc chắn bị liên lụy, hơi không cẩn thận, đừng nói là trở thành thiên địa nhân vật chính, chính là liền bảo toàn tự thân cũng khó khăn. Thực lực đến phong tử thần loại cảnh giới này, bất kỳ cái gì cảm giác đều không phải trống rỗng mà đến, mà là đối với tương lai báo hiệu, đã cảm ứng được, vậy đã nói rõ, việc này phát sinh khả năng, đã đạt tới 8 thành, vì thế... Phong tử thần mới có thể bỏ qua hết thảy tạp niệm. Chuyên tâm thôi diễn thiên cơ. Loại sự tình này, chỉ có suy tính ra đầu nguồn, mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Chính là giải quyết không được. Sớm một đoạn thời gian biết, cũng tốt sớm tính toán. Giảm bớt tổn thất, tại phong tử thần suy tính thời điểm. Tam thanh mấy người cũng phát giác được không đúng. Ào ào thôi diễn, ý đồ xác minh đã xảy ra chuyện gì. Cũng chính là bởi vì chuyện này, kéo lấy phong tử thần toàn bộ tâm thần, dẫn đến hắn xem nhẹ một chút sự tình. Cũng tỉ như, sớm tại Phục Hy chuyển thế trước đó, nữ oa liền để Ngao Tuyết phân ra một tia chân linh. Chuyển thế đến nhân tộc, trở thành nhân tộc một cô gái bình thường. Hoa tư, trong nháy mắt, mấy năm trôi qua, một ngày này, nhân tộc thiếu nữ hoa tư, tại Lôi Trạch cựu địa du ngoạn. Thấy một cực lớn dấu chân, lòng hiếu kỳ nổi lên phía dưới, liền dẫm đi lên, Lôi Trạch tinh khí dâng lên, thiếu nữ cảm giác thụ thai. Cùng lúc đó, ngay tại tử vi tinh chuyên tâm thôi diễn thiên cơ phong tử thần, bỗng nhiên cảm thấy một loại huyết mạch tương liên cảm giác truyền đến. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.